Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu hiển nhiên không muốn, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, có lẽ vì chưa từng thấy thân thể nàng, nên hình ảnh Liên Kiều trong ảo cảnh mơ mơ hồ hồ. Nhưng đường cong cơ thể lại hiện ra rõ ràng. Lục Vô Cửu quay mặt đi, xung quanh lập tức dâng lên làn sương mù dày đặc, lượn lờ quanh Liên Kiều. Liên Kiều thuận tay xua tan, nhưng sương mù lại càng dày đặc hơn. Sương mù chỉ quẩn quanh bên nàng, còn chỗ Lục Vô Cửu lại sạch sẽ. Nàng cảm thấy khó hiểu, ảo cảnh này thật kỳ quái, ngay cả sương mù cũng biết nịnh hót. Lục Vô Cửu quay lưng lại, lạnh lùng nói, nàng an phận một chút đừng động đậy, sương mù tự nhiên sẽ không tìm đến nàng nữa. Vớ vẩn, nó cứ bám lấy ta, liên quan gì đến ta chứ? Liên Kiều không hiểu, lại đưa tay xua đi, vừa nói. Nàng bỗng phát hiện tấm biển Lục Vô Cửu biến thành thoáng hiện lên một tia đỏ hồng, liền kinh ngạc chọc chọc vào điểm đỏ hồng mờ ảo bên cạnh chữ. Thiên, đây là cái gì? Tấm biển kia không khách khí hất tay nàng ra. Nàng hoa mắt rồi, giọng điệu lạnh lùng. Cùng lúc đó, điểm đỏ hồng kia nhanh chóng biến mất. Liên Kiều suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, che miệng cười trộm. Là đỏ mặt đúng không? Không ngờ nha, Lục Vô Cửu. Người trông có vẻ cái gì cũng hiểu, thực tế lại ngây thơ thế, biến thành tấm biển rồi mà chỉ chạm nhẹ một cái cũng đỏ mặt. Nàng cười lớn, ánh mắt Lục Vô Cửu thoáng hiện vẻ tức giận. Nàng, ta làm sao, ta nắm tay cũng có đỏ mặt đâu. Liên Kiều cười đến đau bụng, lại cố ý ghé sát lại nhìn kỹ, thậm chí còn thấy nét chữ. Thiên, hơi nhòe đi, giống như bị ướt mồ hôi, còn ra mồ hôi nữa, người cũng quá ngây thơ rồi đấy. Rốt cuộc ai mới là người ngây thơ? Lục Vô Cửu cúi mắt nhìn đường cong ẩn hiện sau làn sương mù, mím môi thành một đường thẳng. Tùy nàng ngồi đâu, tốt nhất nàng đừng hối hận. Liên Kiều hất cằm, ta có gì mà phải hối hận, mau lên. Tuy nhiên, Lục Vô Cửu hình như ra mồ hôi, ứng với chữ. Thiên, đầu tiên bị nhòe, sợ làm bẩn y phục. Nghĩ một lát, lần này vẫn là tha thứ cho hắn được nước lấn tới đi. Không có lý do gì vì hắn mà làm hỏng y phục của mình. Liên Kiều dứt khoát dịch xuống một chút rồi ngồi xuống. Tấm biển kia rõ ràng cứng đờ lại, nhưng Liên Kiều hoàn toàn không phát hiện ra, thậm chí còn vui vẻ trò chuyện với hắn. Này, không nói nhìn thấy chữ gì cũng được, vậy tấm biển của ta màu gì, người nói cho ta biết được chứ? Một lúc lâu sau, tấm biển lạnh lùng phun ra bốn chữ. Vàng trắng xen lẫn, Liên Kiều ồ lên một tiếng. Tại sao ngươi thấy ta là hai màu, mà ta thấy ngươi chỉ có một màu thế? Giọng điệu tấm biển không tốt lắm, ta làm sao mà biết được? Tâm trạng Liên Kiều tốt nên tha thứ cho hắn. Ta có thể nói cho ngươi biết, tấm biển của ngươi là màu vàng kim. Ngươi cũng phải nói cho ta biết, hai màu của ta phân bố như thế nào, rốt cuộc trông như thế nào. Tấm biển vàng kim dừng lại một chút, ngoài vàng trong trắng, Liên Kiều lại ồ lên một tiếng. Thật sự không hiểu tại sao trong mắt Lục Vô Cửu nàng lại là màu này. Chẳng lẽ là vì y phục nàng mặc hôm nay sao? Đúng là hôm nay nàng mặc một chiếc váy tiên nữ màu vàng nhạt bằng lụa mỏng bên ngoài. Bên trong là một lớp áo lót màu trắng thêu hoa sen. Chẳng lẽ khi biến thành tấm biển sẽ phản chiếu màu sắc của lớp áo bên trong? Liên Kiều cảnh giác kéo váy ngoài lên cổ, cố gắng che kín hơn. Muốn chiếm tiện nghi của nàng, không có cửa đâu, cho dù là màu sắc y phục. Cũng đừng hòng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng không biết, so với màu sắc y phục, có hay không có y phục hình như lại càng quan trọng hơn. Lục Vô Cửu dứt khoát nhắm mắt lại, ngón tay đặt trên lưng ghế, đếm ngược một khắc còn lại. Bỗng nhiên, sương mù trong ảo cảnh càng lúc càng dày đặc, trắng xóa một mảng, Liên Kiều gần như không nhìn thấy người trước mặt. Cuối cùng, sau một lúc nữa, Liên Kiều bị sương mù vùi lấp chỉ còn lại cái cổ, không nhịn được lên tiếng. Này, tên kiệm lời, chúng ta cứ ngồi đây như vậy không sao chứ? Ảo cảnh này có gì kỳ quái không? Lục Vô Cửu hơi nheo mắt, nàng gọi ta là gì? Liên Kiều sờ sờ mũi, điều đó quan trọng sao? Quan trọng là nửa câu sau được không? Lục Vô Cửu không so đo với nàng, tình và yêu không giống nhau, đa phần là do chấp niệm hóa thành, mặc dù có khung đồng ấn hộ thân. Nhưng thần trí không cao, nàng không phát hiện ra thứ này không chủ động tấn công sao? Liên Kiều suy nghĩ kỹ, quả thật là như vậy, giao thủ với bọn họ đều là ảo cảnh, con rắn kia là do nàng chạm vào trước mới tỉnh lại, nếu không, nó có thể chỉ là một sợi dây cương. Còn những bức tường xung quanh, nàng không chủ động công kích, bức tường này cũng không làm gì bọn họ. Nếu vậy, chẳng lẽ chỉ cần chúng ta không động đậy, nó sẽ không làm gì được chúng ta sao? Liên Kiều suy nghĩ, tất nhiên là không phải. Lục Vô Cửu nhìn quanh bốn phía, ảo cảnh dục vọng này chính là một trong những thủ đoạn của nó. Nó không thể chủ động tấn công, nhưng có thể tạo cảnh, kích động dục vọng, khiến người trong đó tự g, y, ế, c lẫn nhau. Lời này cũng không sai, nếu Liên Kiều tâm địa hẹp hòi hơn, tâm địa đen tối hơn, đối mặt với Lục Vô Cửu luôn cướp mất hào quang của mình, nói không chừng thật sự có thể đánh nhau đến mức ta sống ngươi chết, căn bản không cần yêu tinh này ra tay. Cách chương.